Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, ai là mộng cảnh? Ai là hiện thực? Ngủ say, ý thức dần dần mơ hồ. Không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi chậm rãi mở hai mắt ra. Này vừa mở mắt, hơi suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trái phải đánh giá lên. Vẻ mặt kinh ngạc, hầu như là lập tức hiện lên ở trên mặt của hắn. Hắn vào giờ phút này, dĩ nhiên là ngủ ở một tấm nhan sắc xanh biếc. Trường mà uốn lượn, vĩ đại lá cây dạng trên giường. Lá cây mạch lạc hoa văn, có thể thấy rõ ràng. Càng tỏa ra nhàn nhạt cây cỏ mùi thơm. Này giường lá đương nhiên là thả ở trong phòng. Nhưng căn phòng này cũng không phải tầm thường ngói hoặc là đầu gỗ đáp thành gian phòng, mà là cũng giống như vĩ đại lá cây dạng đồ vật vây cuốn mà thành, mà trên người hắn xuyên cũng không phải là mình yêu nhất thân kia màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, mà là một thân thảo lá vỏ cây dạng đồ vật bện mà thành quái lạ quần áo, hình thức đơn giản, chỉ che khuất nửa người dưới trọng yếu chỗ, lộ ra thân thể hùng tráng đến. Phương Tuấn Mi đầu lâu lại chuyển động, ánh mắt nhất định nhìn chăm chú hướng về nào đó một thứ. Đó là căn phòng này bên trong ánh đèn khởi nguồn, ngay ở đầu giường ba tấc nơi. Không phải ngọn đèn, không phải minh châu, không phải hỏa ngọc, mà là một đóa không biết từ nơi nào duỗi tiến vào hoa. Hoa này ấy giống như lục lạc, nhan sắc lại là vàng sáng. Trong hoa mấy căn tim, phảng phất lôi đình tia điện đồng dạng, tỏa ra nhu hòa màu vàng tia sáng, rọi sáng trong phòng, trong hoa càng là truyền đến cực kỳ tươi đẹp mùi thơm. Chân thực đến dị thường, Phương Tuấn Mi xem đại lăng, chỉ chốc lát sau, khóe miệng đột nhiên dẫn ra lên, khẽ mỉm cười, tự nhủ, thú vị, này trong mộng thế giới. Ngược lại làm người mở mang tầm mắt, quả nhiên là cái trước đây chưa từng thấy dị thế giới. Phương Tuấn Mi duỗi ra một ngón tay, chạm hướng về phía lục lạc vậy hoa. Cái kia hoa lại dường như thông nhân tính bình thường. Ở hắn chạm đến trước, linh xà nghiêng người đồng dạng tránh khỏi, phảng phất thẹn thùng thiếu nữ bình thường. Trong phòng, hào quang màu vàng bắt đầu chập chờn lên. Phương Tuấn Mi xem lại cười, ngón tay liền động, trêu đùa nó mấy lần sau, mới thu ngón tay lại, đứng lên, này vừa đứng lên, Phương Tuấn Mi mới phát hiện, phía sau chính mình, dĩ nhiên có thêm một lớn một nhỏ, hai đôi cánh, rõ ràng dường như vào mộng sau phong vũ lê hoa bình thường. Này hai đôi cánh sinh ở phía sau lưng, óng ánh trong suốt. Có từng tia tàm ti dạng ánh sáng lập lòe. Xem ra có chút nhu nhược. Phương Tuấn Mi dùng tay vỗ ma mấy lần. Khẽ gật đầu. Đột nhiên nhìn thấy gì? Tâm thần chấn động dữ dội. Con mắt ngốc trực. Trên ngón tay của hắn, chiếc nhẫn chữ vật kia không có mang đến. Này rất bình thường. Dù sao cũng là ở trong mơ trong thế giới. Liền ngay cả thế giới hiện thực bên trong quần áo cũng không thấy. Thế nhưng trên ngón tay của hắn, khối này nhẫn dạng tam tức thần thạch vẫn còn ở đó. Vật như vậy, dĩ nhiên theo hắn đồng thời, đi đến trong mộng thế giới. Đây là tình huống thế nào? Tại sao chiếc nhẫn chứa đồ không theo tới, ngươi lại còn có thể xuất hiện? Phương Tuấn Mi bắt đầu ý thức được không tầm thường. Lông mày ngưng lên, là cái này trong mộng thế giới không tầm thường. Vẫn là tam tức thần thạch không tầm thường. Có lẽ hai người đều có. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi lập tức vận chuyển pháp lực. Lúc này vừa mới vận chuyển, mới phát hiện trong cơ thể căn bản không hề có một chút pháp lực. Trong biển ý thức cũng không hề có một chút nguyên thần lực lượng. Như chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi. Còn có thể dùng trong mộng thế giới để giải thích, nhưng một mực trong kinh mạch của hắn, vẫn còn có mặt khác một nguồn sức mạnh lưu truyền, phảng phất phàm nhân cao thủ võ đạo tu luyện nội gia chân khí. Chất phác trình độ, khoảng chừng cùng năm đó phụ kiếm lão nhân chết rồi. Rời đi kiếm Bắc Sơn Thành lúc chính mình gần như. Phương Tuấn Mi lần thứ hai ngưng mắt suy tư chốc lát. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tan. Đã đến rồi thì nên ở lại. Bất luận thế giới này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Xông vào một lần chính là mặc vào trên đất một đôi giày rơm, đi tới cái kia lá cây hợp lại nơi, nhẹ nhàng đẩy một cái, lá cây chỉnh trương vậy mở ra, nhất thời mở ra một cánh cửa dạng lỗ hổng đến, ánh sáng theo bắn ra ngoài đến, là ánh mặt trời ấm áp. Phương Tuấn Mi một cước đang muốn bước ra, mới phát hiện ngoài cửa càng là hư không, bản năng vậy phẩy phẩy cánh, liền hướng ra ngoài bay ra ngoài. Cái cảm giác này, cùng tu sĩ ngự kiếm phi hành, có chút tương tự, nhưng bởi vì là bản năng điều động duyên cớ, lại càng tự do tùy tâm nhiều lắm. Ra cửa sau, một phương càng to lớn hơn càng bao la thế giới, ấn vào mí mắt bên trong. Đây là một mảnh vĩ đại tươi đẹp hoa cỏ thế giới. Dưới chân là cực tươi tốt tùng lâm, phảng phất biến dị linh căn thế giới. Cỏ dại cao có 5-6 trượng, thấp lại là mấy tấc, đại thể nở rộ cực tươi đẹp đóa hoa, mùi thơm nức mũi, lan tràn hướng về phương xa, không có phần cuối, địa thế bằng phẳng, nhưng hướng về phương xa đi, tựa hồ có màu đen bóng núi, ánh mặt trời sáng rỡ, chênh chếch theo trong bầu trời rơi xuống đến, đem phía thế giới này, chiếu cực sáng sủa. Phảng phất tẩy quá hoa cỏ thế giới bình thường, mà ở bên cạnh hắn gần chỗ, là một gốc cây thô đạt gần 100 trượng chu vi, ngửa đầu không nhìn thấy ngọn cây, thân cây thẳng tắp, có xanh tươi dây leo quấn quanh, trên cây mở ra vĩ đại bông hoa, hắn gian phòng, rõ ràng là trong đó một đóa. Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng choang, lần thứ hai lộ ra tầm mắt mở ra cảm giác đến. Thái nhất, ngươi cuối cùng từ trong mộng trong thế giới tỉnh lại. Ngươi này một giấc, ngủ thật lâu, đột nhiên, có ông lão âm thanh. Truyền vào Phương Tuấn Mi lỗ tai, nghe hắn lại là chấn động. Bởi vì cái kia ngữ điệu cùng phát âm, hoàn toàn không phải thế giới chân thật bên trong ngôn ngữ. Nhưng một mực hắn chính là nghe hiểu. Phương Tuấn Mi tuần thân nhìn lại, chỉ thấy tay trái phương hướng bên trong. Hơn 30 trượng xa một cái tráng kiện chạc cây trên. Đứng một cái lưng còng ông lão. Người lão giả này cùng Phương Tuấn Mi giờ khắc này đồng dạng. Xuyên cực đơn sơ thảo lá quần áo. Lộ ra khô cằn thân thể đến. Sau lưng hai đôi cánh. Ánh sáng lộng lẫy đã phát ám. Chống một cái trúc trượng dạng gậy. Dáng vẻ xem ra tuy rằng già nua xấu xí. Đầy mặt nếp nhăn. Nhưng nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, lại cực hiền lành ôn hòa. Hiển nhiên, vừa nãy lời kia, chính là nói với Phương Tuấn Mi, lão này trên người, tương tự không có pháp lực khí tức, loại này giống như nhân gian cao thủ võ đạo khí tức. Nhưng là sâu không lường được, Phương Tuấn Mi ngơ ngác nhìn đối phương, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm sao nói tiếp, tiểu tử ngốc. Còn không từ trong mộng trong thế giới tỉnh lại sao? Ông lão cười trách một tiếng. Sau đó cứng mặt lên nói. Sớm liền nói với các ngươi quá. Cái kia trong mộng thế giới tuy rằng thú vị. Nhưng dù sao cũng là giả tạo. Không thể mê muội trong đó. Một mực không nghe. Mỗi người đều yêu thích đi nơi đó. Đem chân chính mình cũng ném đi. Nghe đến đó. Phương Tuấn Mi lần thứ hai sinh ra quái lạ dị thường cảm giác đến. Lời này là có ý gì? Đến cùng hiện tại thế giới này, mới là chân thực, vẫn là cái kia Phương Tuấn Mi thế giới, mới là chân thực. Nếu như thế giới này là chân thực, như vậy tại sao hắn không có khôi phục thuộc về thế giới này trí nhớ của chính mình? Nếu như thế giới này là giả tạo, như vậy tam tức thần thạch vì sao lại xuất hiện trên tay của hắn? Phương Tuấn Mi đối với thế giới lý giải, bắt đầu hỗn loạn lên. Ngoặc kép, ngươi là ai? Ta là ai? Ngu si chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi hỏi, ông lão nghe vậy, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên. Hỏi vội, Thái Nhất, ngươi một chuyến này vào mộng sau, gặp cái gì sự tình? Ngay cả mình là ai cũng đã quên sao? Phương Tuấn Mi bận bịu thuận thế gật đầu, nói rằng, xác thực tao ngộ một ít quái lạ sự tình, nhớ không nổi trong thế giới này tất cả mọi chuyện, để cho các ngươi không muốn lại vào mộng. Một mực không nghe, ông lão gầm lên lên, ánh mắt huy lăng, Phương Tuấn Mi có chút lúng túng cười cợt, đến ta trong phòng đến, ông lão quát lạnh một tiếng, kích động cánh, hướng trên bay vút mà đi, Phương Tuấn Mi vội vã đi theo. Phương Tuấn Mi mặc dù là vì cứu vớt Phong Vũ Lê Hoa mà đến, nhưng này Vân Mộng Thành ở nơi nào, không hề có một chút manh mối. Hay là muốn hỏi thăm một chút, dọc theo đường đi đến, cũng không có thiếu có hồ điệp cánh quái nhân, tiến ra phòng của mình gian, hoặc là hướng phương xa mà đi, gặp qua Thanh Đăng trưởng lão, nhìn thấy ông lão kia, xa xa hướng hắn hành lễ, lễ tiết cũng cùng thế giới kia không giống, hai tay bấm một cái quái lạ quyết, lại nhanh chóng phiến trên mấy lần cánh, liền coi như được rồi lễ. Đối với tên kia là Thanh Đăng ông lão bên cạnh Phương Tuấn Mi, mọi người chỉ phảng phất không có nhìn thấy bình thường, liền ánh mắt đều không có nửa cái, cũng không biết là chủng tộc tập tục, vẫn là có nguyên nhân khác. Bay 70, 80 trượng, rốt cục đi vào Thanh Đăng trong phòng, y nguyên là hoa phòng. Sau khi đi vào, trang hoàng đồng dạng đơn giản, chỉ là có thêm một cái bàn gỗ, hai cái ghế gỗ, bên trong góc có một loạt cái giá, trên giá bày đặt không ít trúc bình cùng thẻ tre dạng đồ vật. Bắt chuyện Phương Tuấn Mi dưới trướng sau, Thanh Đăng từ trong đó một cái trúc bình xuống, cho Phương Tuấn Mi ngã một trúc chén, chất lỏng nhan sắc như hoàng kim, tỏa ra mật hoa vậy thơm ngọt mùi vị. Uống, Thanh Đăng uy nghiêm nói rằng. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, không có quá do dự, liền uống vào, cái kia chất lỏng vào miệng quả nhiên thơm ngọt, mà mang theo một loại nào đó băng lạnh lẽo lạnh cảm giác. Liền đầu óc đều tỉnh táo thêm một chút, làm sao, chờ đến sau khi uống xong, ông lão hỏi, hương vị không sai, Phương Tuấn Mi gật đầu khen, không sai cay rắm. Ta là hỏi ngươi nhớ tới cái gì đến không có. Thanh Đăng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một đen, lộ ra một cái tan vỡ vậy biểu tình đến, há mồm liền mắng. Phương Tuấn Mi ngượng ngùng nở nụ cười, vội hỏi, cái gì cũng không nghĩ lên. Trưởng lão liền trực tiếp nói cho ta đi, sau đó rảnh rỗi, ta lại từ từ suy nghĩ. Thanh Đăng lườm hắn một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cục êm tai nói, nguyên lai thế giới này, được gọi là nguyên hoa giới, cũng là chủng tộc lộ ra, trong đó to lớn nhất chủng tộc một trong, chính là Phương Tuấn Mi cụ này trong mộng chi thân vị trí chủng tộc. Tên là Vô Giới Mộng Điệp, hiện tại vị trí nơi, là Vô Giới Mộng Điệp trong đó một nhánh bộ tộc tụ cư nơi Đông Nguyên Bộ. Phương Tuấn Mi cụ này trong mộng chi thân tên. Gọi là Đông Nguyên Thái Nhất, là trong tộc một cái tộc nhân. Đông Nguyên Thanh Đăng lại là trong tộc trưởng lão một trong. Đơn giản tới nói, chính là như vậy. Phương Tuấn Mi sau khi nghe xong, hiểu gật đầu. Trưởng lão, Vân Mộng Thành ở nơi nào? Ồ, ngươi không phải cái gì đều không nhớ sao? Đông Nguyên Thanh Đăng ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, ha ha cười nói, nhớ lại một chút điểm tới. Đông Nguyên Thanh Đăng gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, nói rằng Vân Mộng Thành là chúng ta Vô Giới Mộng Điệp bộ tộc Vương Thành. Nghe nói nữ vương điện hạ gần nhất muốn thành hôn, tộc trưởng đã dẫn người đi tới làm lễ chúc mừng đi rồi. Nữ vương, thành hôn, sẽ không là Phong Vũ Lê Hoa chứ? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang nổi lên, cảm giác được sự tình cực kỳ không ổn lên.